เผื่อนี้มา2วัน แล้วค่ะอะไร là chúng con là cái nhóm người xuất gia theo truyền thống Theravada cũng như là Mahayana từ Việt Nam qua. Theravada Việt Nam qua. Việt Nam qua. Việt Nam qua. Và cũng được biết ở bên này có cái truyền thống của ngài, chúng con muốn qua bên này để tìm hiểu cái truyền thống đó. Cũng mong là ngài có thể bằng một cái cách mà ngắn gọn mà đầy đủ nhất ไม่ต้องคาดหวังอะไร พูดกันเถอะท่านบอกที่สิทธิ์อ่ะพูดกันเถอะมั่งบุญที่สิทธิ์อ่ะ ตัวคาดหวังตัวปรารถนา แกมั่งบุญแกท่ามุน แปลไม่จบเลยพูดไม่จบเลยให้มูลแอแปล cái mong muốn cái tham muốn mọi sự khát khao mọi sự mong cầu nó là nhân, là nhân khổ, cho dù là mong muốn để hiểu biết cũng sử dụng không được, cái mong muốn để đối pháp cũng sử dụng không được, này nọ kia hãy không luôn con, không luôn con, như thế nó sẽ cắt tất cả, tất cả cần theo cách không luôn. Như thế là thành cốt tủy của sự cắt, sự giác ngộ thẳng trực tiếp. Không phải là sự lấy đâu con. Nó không phải là sự lấy trong biết. Nó không phải là sự lấy trong chân pháp. Thật tốt nhé. Nó không phải là sự lấy trong niệm, trong định, trong trí tuệ. Nó không phải là sự lấy trong đạo, trong quả. Nó không phải là sự lấy trong niết bàn. Như thế là thật sự niết bàn. Nếu mà cái lấy nó sẽ dẫn đi tiếp diễn mãi. Các con chỉ cần mỗi là không có cái sự tham muốn lấy ngay cả chính bản thân mình, tâm, mọi thứ, tất cả mọi thứ. Nếu các con chỉ cần mỗi một câu xin thôi, các con có biết không? Một cái câu thôi cũng đã không phải rồi. Hay là xin cho nó thật ngắn, thật tuyệt đối. Cho dù là rất ngắn ấy, tự ngắn đấy nó cũng không phải. Vì thế cho nên không phải là ngắn hay là dài, nó đều là không phải. Nó không phải là thứ để mà chúng ta lấy để chứng hay là lấy để làm gì với nó. Chúng ta cần theo cách không ngay luôn, không cần phải nói chuyện với nhau. À, là cái sự chia sẻ. Chúng ta chỉ có mỗi là cái sự giao tiếp với nhau, đàm đạo. Cũng không cần phải nghĩ nó là cái gì nữa, chỉ có mỗi là cái sự đảm đạo thôi. Khi đã đến đây rồi, nó không phải là sự học hiểu, mà là nó cho dừng cái sự học hiểu đấy, dừng cái ảo tưởng biết, và rồi để cái biết đấy cho nó như là sự tự nhiên. Để nó thành cái tự nhiên đấy, nó đã tự không lấy trong chính nó. Hãy để cái biết đấy nó là tự nhiên đi. Nó sẽ tự biết theo cái cách cái gì qua là qua. Biết mà nó đã tự không lấy trong chính cái biết đấy rồi. Đừng có thô, đừng có đi thêm vào trong cái biết. Như thế nó được gọi là lấy. Nó được gọi là chúng ta tự là cái ảo tưởng trong biết. Nó thì nó không lấy trong chính nó, nhưng chúng ta lại đi ảo tưởng, tự ảo tưởng lấy nó. Đây chỉ là mỗi là cái sự đàm thoại với nhau thôi. Bình thường. Không có cái gì hết. Không có cái gì để được, cần được, cần mất. đến hay không đến cái gì? Ê, tôi nói nè, mình nhân ao xong mà thí dụ này, đi làm ta vậy nghe, sẽ mới đai. Vị này này, vị áo vàng, ngài nói rằng. Con phởi hú phởi ta. Con vẫn đang lấy cái thiền định đấy. Ừ. Con phải mở mắt mở tai ra ấy, theo cách không lấy thiền định cũng không phải, trí tuệ cũng không phải, niết bàn cũng còn không phải là niết bàn nữa, trống không cũng không phải là trống không nữa. Vì thế chỉ có mỗi là cái sự dính mắc vào trong cái ý nghĩa thôi, ý nghĩa là lấy, cần lấy, cần lấy, ảo tưởng, giả định. Niết bàn thật sự là không có đâu, chỉ có mỗi là sự ảo tưởng. Ảo tưởng là niết bàn. Và ngài là không biết là cái quan điểm này là cái quan điểm của ngài hay là cái quan điểm này có được nói ở trong kinh điển nào không? Những cái gì Luồng Pho dạy không liên quan gì đến Tam Tạng và cũng không liên quan gì đến Luồng Pho tự nghĩ rằng, cũng không liên quan gì đến Luồng Pho tự nghĩ, cũng không liên quan gì đến Tam Tạng, nó cũng không có sự nương tựa vào cái chỗ nào hết, nó không đề cập đến cái gì hết. Còn thân kia nữa hả? Của ta ấy, là cái gì của chư Phật. Luồng Pho không nương vào trong Tam Tạng, không liên hệ đến Tam Tạng. Và cũng không theo suy nghĩ, cũng không phải. Chỉ có mỗi là phản chiếu lên để mà rửa đi cái nhân của mọi người. Ai có cái nhân nào đang ở đấy thì rửa đi cái nhân đấy cho. Các con vẫn còn cái sự mong muốn lấy, mong muốn biết. Vì thế cho nên ta mới phản ảnh để cho rửa cho các con cái nhân lấy hiểu, lấy biết. Cho dù là một câu thôi cũng không phải, nó thành nhân khổ ngay. Luồng Pho chỉ có mỗi cái bổn phận là dừng nhân khổ. Ai nhân khổ đang ở đâu? Các con đang nhân khổ. Nhân khổ của các con đang là cái muốn biết, vẫn còn lấy biết, vẫn còn lấy sự hiểu biết. Có mỗi cái nhân khổ đấy thôi. Và rồi nó sẽ dẫn đi để mà lấy cái sự thực hành tiếp thêm nữa. Vì thế con chỉ có mỗi là dừng nhân khổ, dừng cái lấy đấy. Niết bàn không cần lấy, đạo không cần lấy, quả không cần lấy, bản thân cũng không cần lấy bản thân, biết không cần phải lấy biết, thấy không cần phải lấy thấy, tâm không cần lấy tâm, tất cả không phải là sự lấy. Hãy kết luận là như vậy. Các con chỉ kết luận mỗi cái điểm này thôi, không phải là sự lấy. Pháp không phải là sự lấy trong pháp, mỗi thế thôi. Chỉ mỗi thế thôi, nó là nhân khổ. Niệm không phải là sự lấy trong niệm. Niệm không phải lấy trong niệm. Thiền định không phải lấy trong thiền định. Tâm không phải lấy trong tâm. Sự thực hành không phải lấy trong sự thực hành. Không phải là sự lấy. Mỗi thế thôi là dừng. Như thế tự niết bàn. Niết bàn mà không có ý nghĩa là niết bàn. Dính vào cái ngôn ngữ giả sử. Dính vào cái ngôn từ giả sử, giả hợp. Tất cả các ngôn ngữ mà giả sử, giả hợp lên, nó đến từ tư tưởng, sự thấy, ý nghĩa. Theo cái ngôn ngữ giả sử, giả định. Chỉ cần sử dụng mỗi một cái biết, cái thấy thôi là ảo tưởng mất rồi. Và rồi nếu mà giải thích tiếp, suy diễn tiếp từ suy từ nghĩa, như thế thì nó sẽ tiếp tục thành nhân khổ. Thấy không phải cái gì trong thấy, biết không phải cái gì trong biết. Như thế sẽ không có ảo tưởng thấy, ảo tưởng biết. Như thế là thẳng trực tiếp tới cốt tủy của giác ngộ, cắt cái biết. Tất cả không. Con thơ vẫn chột mới ngay. Các con ấy. Các con kết thúc không dễ. Bởi vì các con có nghiệp chướng trong pháp. cái sự tìm cầu tham cầu mong muốn trong cái sự hiểu biết trong pháp ấy, nó dẫn các con đi, nó kết thúc không dễ, cho nên các con hãy xin sám hối nghiệp những cái thứ mà đã từng từ chối chư Phật, từ chối chân pháp của các bậc A La Hán, lấy cái suy nghĩ quan điểm của bản thân mình, và rồi chạm đến các cái kiếp đời sống, những cái thứ mà đã từng từ chối nó sẽ chuyển sang thành cái sự mong cầu tham muốn, nó đến cái nghiệp mà đã từng từ chối chân pháp trước đây trong cái kỷ nguyên nào đấy, và rồi sẽ đến thời ấy, sẽ tham muốn mong cầu pháp, mong cầu chân pháp, đó chỉ là cái thọ hoàn trả nghiệp. Các con hãy dẫn cái, các con hãy sám hối cái nghiệp này liên tục, những cái thứ mà đã từng tham muốn lấy trong pháp, trong tất cả pháp, và những cái thứ mà đã từng từ chối tất cả các chân pháp trong quá khứ, những cái thứ mà đã từng từ chối các bậc A-la-hán, những cái điều mà đã từng từ chối chân pháp của các bậc A-la-hán trước đây, và rồi hãy a hố xì. Những cái thứ mà đã từng tham muốn ảo tưởng ở trong pháp thì cũng xin a hố xì, nếu không nó sẽ thành tham muốn. Hãy sử dụng cái phương pháp xin sám hối nghiệp trong cái phần, và rồi nó sẽ giảm nhẹ đi cái điểm này. Cái muốn biết ấy, nó là một dạng nghiệp, nó là một dạng ảo tưởng. Như thế thì càng không cắt cái biết giác ngộ, bởi vì cái ảo tưởng biết nó càng không cắt. Cái muốn biết ấy, thì nó càng không cắt cái biết, không giác ngộ, nó không cắt. Cái muốn đạt đến thì càng đi quá, nó không phải là đến đâu mà nó là đi quá. Thực sự là không có cái gì đạt cái gì, không phải cái gì cố đạt cái gì, như thế là bằng niết bàn ngay trong hiện tại. Bởi vì cố muốn đạt thì nó sẽ càng đi xa hơn, bởi vì chính cái muốn đấy, bởi vì cái nỗ lực làm cho bằng được ấy, thì càng không được, bởi vì dính vào cái cố làm. Thực sự ấy, thì không có cái gì được, không có cái gì không được, như thế là tất cả không liên tục. Bản thân mọi thứ hãy kết luận đồng thời một lúc không luôn, không phải cố dính, không phải cố thoát. Như thế là thật sự dừng nhân khổ, dừng tham muốn. Nếu như mà nỗ lực thoát, nỗ lực dính thì nó cũng vẫn là tham muốn. Nỗ lực dập tắt thì càng là tham muốn, nhân khổ. Nỗ lực để từ bỏ nó cũng lại là tham muốn, là nhân khổ. Cần phải dừng luôn, cần phải không luôn. Không phải cái gì từ bỏ, cái gì không từ bỏ. Không phải cái gì đi cố từ bỏ hay là cố không từ bỏ cái gì. Không. Thật tốt. Bà Ngài làm về vấn đề này thì con đồng ý với quan điểm của Ngài, nhưng mà con muốn Ngài nói lại cái mà vừa rồi Ngài nói về cái nghiệp về a hố xì gì đó. Ngài chưa kịp ạ. Những cái thứ này nó không được phân loại là đúng hay là sai. Nó chỉ là mỗi cái hành vi ứng xử và rồi quả của hành vi ứng xử. Vì thế những cái điều gì mà không thẳng trực tiếp với Niết Bàn thì hãy xin a hố xì nghiệp. Những cái thứ mà vẫn còn luẩn quẩn ở trong tư tưởng liên quan đến chân pháp, vẫn còn luẩn quẩn trong cái sự tư tưởng với Niết Bàn, vẫn còn luẩn quẩn sử dụng cái tâm ý nghiệp liên hệ với thứ mà không phải là tâm ý với Niết Bàn ấy, thì hãy sử dụng a hố xì. Nếu mà đã từng sử dụng tâm ý nghiệp với cái thứ mà không phải thì hãy a hố xì, bởi vì nếu không nó sẽ có nghiệp ở trong tâm ý tâm. Đã từng từ chối trong bất kỳ Phật kỳ nào thì sẽ khiêm hạ a hố xì. Cái sự mà ảo tưởng tham muốn thiết lập lấy ở trong hiện tại này, cái gì thì hãy xin a hố xì. Sử dụng thứ lấy với thứ mà không dính mắc là không được. Rồi bất từ một cái điều gì đã từng sử dụng quan điểm tư tưởng sử dụng tư tưởng quan điểm với thứ với một thứ mà không phải là tư tưởng quan điểm, nghe rồi không dừng lại, mà là sử dụng quan điểm tư tưởng để phân tích, giải thích, suy diễn, nó càng trở thành tâm ý nghiệp, tâm nghiệp nó rất là quan trọng đấy. Làm cho hết ảo tưởng không được. Vì thế tất cả chân pháp đừng có sử dụng quan điểm, đừng có sử dụng cái sự muốn thấy, muốn biết, đừng có sử dụng sự suy diễn, sự giải thích. Nếu không thì chúng ta sẽ trở thành tâm nghiệp, trở thành cái sự tô vẽ triền miên thành nhân khổ, trở thành nhân khổ mãi, mãi. Đây là nói chuyện với nhau thôi nhé. Làm đạo theo kiểu bình thường, chứ không phải là sự dạy dỗ đâu, chỉ mỗi nói chuyện thôi. Có mi lăng sử khó mang cầm không? Con hãy sử dụng cái cuốn sám hối mà vừa đưa ấy, sử dụng giống như là các cái vị sư mà hàng ngày đọc sám hối ấy. Nhưng mà đây chính là sám hối nghiệp. Các cái nghiệp trong các cái đời trước, kiếp trước, chứ không phải nghiệp ngay trong hiện tại. Phước báo có, công đức có, nhưng nghiệp chặn. Nó là như vậy đấy. Tất cả mọi người. Hãy xin sám hối nghiệp, xin vô hiệu nghiệp. Sử dụng nó như là hàng ngày bình thường. Rồi dẫn cả con người và dẫn cả phi nhân sử dụng cùng nữa. Như thế nó không chặn lại. Nó không trở thành cái cảm xúc nghiệp mà nó cứ chặn lại. Như thế nó sẽ giảm đi nhẹ nhàng. Như thế thì sẽ buông đặt được nhẹ nhàng, dễ dàng. Một lời thôi cũng không cần lấy. Ngắn cũng không cần lấy. Nói chuyện với nhau như này cũng không cần lấy. Lấy cái là có vấn đề. Cái lấy chính là cái vấn đề. Lấy hiểu, lấy không hiểu, vẫn còn lấy. Thì càng đi đến cái chuyện là hiểu hay không hiểu. Con cần phải hiểu dễ dàng như này. Con hiểu, con có lấy không? Con còn dính mắc ở trong cái sự hiểu hay là sự không hiểu không? Nếu như mà con vẫn còn bám vào cái sự hiểu, sự không hiểu thì dấu hiệu cho rằng là con vẫn đang còn lấy, vẫn còn bị chặn. Vì thế nên nói chuyện với nhau như này chỉ mỗi là để giải tỏa, giải tỏa những cái thứ mà đã từng mang vác con, mang vác nhiều, mang trở này nọ. Đừng nghĩ rằng đây là cái sự dạy dỗ nữa. Vì thế tất cả mọi thứ nó chỉ có mỗi là cái thứ giả hợp thôi. Lùng pho cũng chỉ là cái thứ giả hợp, con cũng là cái thứ giả hợp, danh giả hợp, sắc giả hợp. Có hiểu không? Cái biết của các con nó cũng chỉ là mỗi cái thứ giả hợp. Cái thấy của con ấy cũng là cái thứ giả hợp. Những cái lời nói Lùng pho nói cũng là cái thứ giả hợp. Vì thế tất cả những cái thứ mà giả hợp ấy, đừng lấy để dính. Sự suy nghĩ của con cũng là thứ giả hợp, đừng có lấy nó để mà dính. Cái sự xác định tâm, xác định thấy, xác định biết của con ấy, nó trong mỗi một lần ấy nó cũng là thứ giả hợp, nó mỗi là thứ giả hợp. Tâm của con ấy mà có, nó cũng chỉ là thứ giả hợp. Con tự giả hợp nó lên. Nếu như con không tự giả hợp lên thì tâm giống như là không có. Vì thế tất cả những thứ mà đã thấy, mọi thứ đều là thứ giả hợp hết. Nó không cần phải là, nó không phải là thứ lấy để mà cân nhắc. Danh pháp, mọi thứ thấy, âm thanh hay nghe xong là xong, không cần phải lấy để mà cân nhắc. Nghĩ của con thế, nó tự nghĩ ra ấy, cũng không cần phải lấy cái nghĩ, nhưng mà không cần phải lấy nó để mà cân nhắc. Cái thấy, cái biết, cái hiểu biết của các con ấy, theo cái cách mà cái gì qua qua, không cần phải lấy nó để mà cân nhắc. Nếu như mà các con lấy những cái thứ mà giả hợp lên để mà cân nhắc thì nó càng trở thành cái nặng, lại sẽ trở thành sự ảo tưởng ngay. Lấy không được, bản thân con cũng lấy không được, ta cũng thế không lấy được, Đức Phật lấy chính Đức Phật cũng không được, Tam Tạng cũng lấy Tam Tạng không được. Những cái thứ mà dạy dỗ, những cái thứ mà phản ảnh từng câu từng từ nghe rồi xong là bỏ qua, nghe rồi bỏ qua. Cái điều hoàn toàn. Như thế được gọi là chống không theo, buông theo. Cấm phu thôi, cấm phu rồi. Mọi lời nói, mọi câu nói. Tất cả ấy chỉ là hướng đến cái sự không dính mắc. Đức Phật đấy. Chứ không phải là lấy những cái lời nói ra để đúng rồi. Nó giống như là nghe xong rồi qua, bỏ qua, kết thúc luôn. Khi mà nói không, tức là không luôn. Mỗi thế thôi. Nó không phải là thứ dính mắc thì là không phải là thứ dính mắc. Và rồi không, không phải không dính mắc đi. Nó không phải là thứ dính mắc. Chứ không phải lấy để mà dính cái lời nói ấy. Kết thúc rồi là kết thúc. Nói xong là xong. Nghe xong là xong. Chế độ là như thế đấy con. Mọi thời đại của chư Phật, mọi thế hệ của các bậc A-la-hán thì cũng đều nói xong là xong. Chứ không phải nói xong để mà viết xuống, để mà ghi nhớ. Và rồi không cần phải giải nghĩa, cắt nghĩa. Cắt nghĩa một cái thôi ấy, là trở thành nghiệp ngay. Thì chỗ này cần phải A-hồ-si. Nó như thế này, nó như thế nọ. Nó sẽ trở thành sự hoài nghi, trở thành sự trần trừ, do dự hay A-hồ-si trong cái tâm nghiệp ấy. Này nọ. Kết luận tất cả mọi thứ dễ dàng ấy, nó không phải là thứ dính mắc, nó không phải là sự lấy. Nó đã không phải là cái sự lấy trước lúc bắt đầu. Thế thế khi mà bắt đầu lên, nó là cái gì? Nếu mà bắt đầu để mà lấy thì nó sẽ thành sự ảo tưởng, nhấn mạnh, đi vào trong tiếp mãi. Thế thế nếu như bắt đầu cống hiến, bắt đầu tế độ, bắt đầu cho đi, thì nó sẽ rửa cho cái sự ảo tưởng. Thế thế cái sự bắt đầu, bắt đầu tức là tế độ. Chỉ có khuyến khích mỗi trong cái sự độ sinh thôi. Sự cống hiến, sự hỗ trợ. Nhưng mà nếu như mà lấy cái sự bắt đầu, lấy để bắt đầu để mà lấy, như cho dù là đường thế gian hay đường pháp, thì sự ảo tưởng sẽ chôn sâu ngay. Sự bắt đầu, kể cả đường thế gian hay là đường pháp, nếu bắt đầu bản thân bằng cái sự lấy thì sẽ có ảo tưởng chôn vùi ngay. Vì thế cái sự bắt đầu bản thân, cái sự khuyến khích cho cái sự tế độ, cái sự cho đi, giống như là cho đi chân pháp, cho giải thoát ấy. Chứ không phải cho để lấy. Như thế thì không sai, không ảo tưởng. Nhưng nếu mà cho chân pháp, để cho họ để dính ảo tưởng, cho thứ mà để họ lấy thì nó không giải thoát. Thực hành niệm để lấy, thực hành định để lấy thì càng không giải thoát. Mỗi cái lấy thôi nó sẽ dẫn nó thành nghiệp chướng hết. Nghiệp chướng đầy ắp cả luân hồi. Ở bất kỳ quốc gia quốc độ nào chỉ có thực hành lấy hết, chỉ sử dụng mỗi cái lấy thôi, nó lệch hết từ Nirodha, từ Niết Bàn. Nó được gọi là thực hành nhân khổ thêm vào pháp. Nhân khổ con có biết không? Nhân khổ nó là nhân, nó là toàn bộ nhân. Cái tham muốn lấy, cho dù là tâm muốn lấy tâm, thì nó vẫn còn là nhân khổ ở trong tâm. Cho dù là muốn lấy bất kể cái gì đi chăng nữa, nó đều là nhân khổ. Nói một từ cho dễ dàng, càng muốn giải thoát thì càng không giải thoát, bởi vì dính vào cái muốn giải thoát. Nói cho nó dễ, không nghe thẳng trực tiếp trước mặt của chư Phật, cứ nghĩ rằng, và rồi dịch cái pháp ra của chư Phật theo cái cách mà tự dịch, tự nghĩ, tự viết xuống. Cái lời nào mà không thẳng trực tiếp tới cái sự cắt, sự giác ngộ cho bản thân, nhưng mà cũng lấy nó để mà nhớ, để mà ghi nhớ, lấy hết cả. Nó đều trở thành sai. ฉะนั้นทุกอย่าง nghiệp chướng มันมีนิดเดียวอ่ะคือว่านิดเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ vì thế tất cả mọi thứ cho dù là một tí tẹo thì đều không phải มันไม่ใช่การเอากันในตัวมันเอง nó không phải là sự lấy trong chính nó tâm không phải là sự lấy trong tâm biết không phải là sự lấy trong biết thấy không phải là sự lấy trong thấyNó không phải ở chỗ một tí, cho dù một tí thôi cũng không phải. Nó không phải là sự lấy ở trong bản thân. Tâm không phải là sự lấy trong tâm. Biết không phải là sự lấy trong biết, thấy không phải là sự lấy trong thấy. Pháp không phải là sự lấy trong pháp. Chỉ có một tí chỗ đấy thôi, nhân khổ. Cái có một tí tẹo đấy, có cái thứ mà không phảiảo tưởng lấy chén một thang lô thang thầm lệch hết cả con đường thế gian lẫn đường pháp đó lủng đi lủng thang lô lủng thang ảo tưởng đường thế gian ảo tưởng đường pháp nếu không ảo tưởng thế gian thì lại đi ảo tưởng pháp đôi khi thì ảo tưởng cả hai cả thế gian lẫn cả pháp là có cái này rồi. Thì thấy là đủ rồi nhá, tạm thế này đã.